Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1735, Lạc Xuyên ngươi quả nhiên có điểm gì là lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, qua, nhìn trên màn ảnh hình ảnh. Lạc Xuyên hài lòng gật đầu. Đạt đến yêu cầu của hắn. Một đám đoàn làm phim thành viên ào ào nhẹ nhàng thở ra. Tái diễn sự tình rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy bực bội nhàm chán. Điện ảnh quay chụp đồng dạng cũng là như thế. Ngắn ngủi mười mấy giây nội dung cốt truyện đập tầm 10 khắp. Tuyệt đối là trên tinh thần tra tấn. Cố Vân Hy lấy ra ma huyễn điện thoại di động nhìn nhìn thời gian. Còn tốt, thời gian không tính quá muộn. Có thể ăn buổi sáng cơm. Tinh thần quá độ mệt mỏi đối thân thể cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng. Lớn nhất bình thường biểu hiện chính là không muốn nhúc nhích. Muốn ăn không phấn chấn. Chỉ muốn an an tĩnh tĩnh cái gì đều mặc kệ tự mình một người đợi chút nữa. Cơ Vô Hối lần thứ nhất cảm giác mình hỏi tu vi có thể là giả. Giữa trưa nghỉ ngơi thật tốt. Buổi chiều tiếp tục quay chụp. Lạc Xuyên nghe chung quanh hữu khí vô lực. Thưa thớt đáp lại. Nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu. So với hôm qua trì hoãn 2 giờ. Nghe nói như thế. Mọi người mới thoáng khôi phục một chút tinh thần. Nhiều 2 giờ thời gian nghỉ ngơi. Cần phải có thể ngủ cái ngủ trưa. Ăn cơm trưa. Trở lại quay về chỗ ở. Lạc Xuyên đem chính mình ném đến trên ghế salon. Phát ra thở thật dài. Mệt mỏi quá. Hắn có thể khẳng định. Đây tuyệt đối là chính mình làm lão bản thời gian dài như vậy lớn nhất lúc mệt mỏi. Trước kia có thể chưa từng có nghiêm túc như vậy vì một mục tiêu đi nỗ lực. Sạch ngồi ăn rồi chờ chết. Hối hận ngược lại là không có bao nhiêu. Nói thật, nhìn lấy điện ảnh quay chụp tiến độ cùng lúc trước so sánh có rõ rệt tăng lên. Vẫn là rất có cảm giác thành công. Yêu Tử Yên Bưng vừa mới rửa sạch cắt gọn hoa quả để lên bàn. Nghe được Lạc Xuyên thanh âm sau lộ ra nhu hòa nụ cười. Cái sau biến hóa nàng vẫn luôn nhìn ở trong lòng. Ăn trái cây sao? Không muốn động, quảng cáo. Nào đó lão bản an tâm hưởng thụ lấy đến từ nhân viên cửa hàng cho ăn ăn. Sinh hoạt cực kỳ đọa lạc. Yêu Tử Yên xuất ra ma huyễn điện thoại di động. Trên màn hình nội dung tự động đổi mới biến hóa. Đang nhìn cái gì? Lạc Xuyên theo miệng hỏi. Phía trên buổi trưa người nói cái kia quyển tiểu thuyết. Nữ vương cùng ma nữ quốc sư quyển kia. Yêu Tử Yên ánh mắt không rời ma huyễn điện thoại di động màn hình. Thế nào? Ngô, nói như thế nào đây? Cảm giác có điểm là lạ. Yêu Tử Yên nghiêm túc nghĩ nghĩ cho ra đánh giá. Viết kỳ thật cũng không tệ lắm. Nhưng vẫn là thật kỳ quái. Lạc Xuyên ngươi quả nhiên có điểm gì là lạ. Đây tuyệt đối là ảo giác của ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngươi không phải cũng ưa thích kia là cái gì tinh linh thành vương từ quyển sách kia sao? Càng không thích hợp tốt à, cái này không giống nhau. Hai người thường ngày ở chung so với trước đây ngược lại là nhiều hơn mấy phần tùy ý, không cần thiết đi tận lực làm chút gì. Làm sao thói quen làm sao tới? Tranh chấp một phen, cuối cùng người nào cũng không thể thuyết phục người nào. Liếc nhau. Đồng thời bật cười, lập tức liền muốn tới ngươi ra sân nội dung cốt truyện. Chuẩn bị đến thế nào? Lạc Xuyên ngồi dậy, cuối cùng nghiêm túc không ít. Tạm được, Yêu Tử Yên hướng chính mình trong miệng đưa một khối hoa quả. Dù sao nhìn thời gian dài như vậy, lão bản là không tin ta à, đương nhiên tin tưởng. Ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Lạc Xuyên trên mặt thêm ra mấy phần ý cười. Ta vẫn rất chờ mong. L, hiển lộ bộ mặt chân thật tràng cảnh. Nhắc đến cái đề tài này, Yêu Tử Yên nhìn qua có chút do dự. Nàng kỳ thật còn rất chú trọng tự thân hình tượng. Đưa tay đâm đâm Lạc Xuyên cánh tay. Cái kia, lão bản, Lạc Xuyên có chút hăng hái mà nhìn xem không tốt làm ý tứ Yêu Tử Yên. Lại nói cô nương này thế nhưng là rất ít lộ ra vẻ mặt này. Thật đáng yêu. L hình tượng khẳng định muốn dùng kịch bản bên trong miêu tả như thế a. Yêu Tử Yên cắn cắn miệng môi. Nói ra ý nghĩ của mình. Xác định, Lạc Xuyên gật đầu. Tốt a, ta đã biết. Yêu Tử Yên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Chú ý tới Lạc Xuyên ánh mắt. Thoáng hướng bên cạnh rời đoạn khoảng cách. Sắc mặt phiếm hồng. không muốn nhìn như vậy ta. Chấm, tốt tốt tốt. Lạc Xuyên cười đứng người lên, duỗi người một cái ngáp, có chút buồn ngủ, ngủ cái ngủ chưa, cùng một chỗ, không đi. Yêu Tử Yên vứt bỏ giày nằm trên ghế salon, nhỏ nhắn trắng nõn chân ngọc trùng điệp bày đặt, không buồn ngủ, ta muốn nhìn nữ vương cùng ma nữ cố sự. Ngươi không phải mới vừa còn nói quyển sách này thật kỳ quái sao? Kỳ quái là kỳ quái, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta thích cố sự này. Yêu Tử Yên nói đến đương nhiên. Lạc Xuyên há to miệng, cái gì đều không có thể nói đi ra. Lời này tốt có đạo lý để hắn không phản bác được. Đi ngủ đây, nhớ đến lát nữa đánh thức ta. Chấm, biết. Yêu Tử Yên thuận miệng lên tiếng. Một bên ăn trái cây một bên đọc tiểu thuyết. Thư giãn thích ý, nằm ở trên giường. Lạc Xuyên rất nhanh ngủ. Làm cái ly kỳ cổ quái mộng. Tỉnh về sau thì quên mất không còn một mảnh. Cái gì đều không nhớ rõ. Nằm ở trên giường trợn tròn mắt nhìn nóc nhà. Làm nằm thi trạng thái. Tinh thần dần dần thanh tỉnh. Nắm lấy rối bời tóc từ trên giường bò lên. Mắt nhìn ngoài cửa sổ sắc trời. Ánh sáng mặt trời còn long lanh. Xem ra không ngủ bao lâu thời gian. Lười đi nhà vệ sinh. Tiểu pháp thuật ngưng tụ bóng nước rửa cái mặt. Nhanh nhẹn thông suốt đi ra khỏi phòng. Yêu Tử Yên nằm sấp ở trên ghế salon. Mái tóc tím dài tùy ý tản mát. Ở ngực đệm lên mềm mại gối ôm. Hai tay ôm lấy ma huyễn điện thoại di động. Trơn bóng bắp chân nhẹ nhàng lay động. Thỉnh thoảng phát ra không hiểu cười khẽ. Ân, quảng cáo. Lạc Xuyên cảm giác hình tượng này có chút cổ quái. Nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Tốt à, tổng thể tới nói hoàn toàn chính xác, cảnh đẹp ý vui. Làm Lạc Xuyên tại khác một chương sofa ngồi xuống, cô nương này mới chú ý tới hắn. Tôn giả làm đến loại trình độ này cũng coi là phần độc nhất. Bất quá tại Lạc Xuyên bên người xác thực không cần thiết bảo trì cái gọi là lòng cảnh giác. Yêu Tử Yên nhìn xem Lạc Xuyên, lại nhìn xem ma huyễn điện thoại di động biểu hiện thời gian. Lạc Xuyên, thời gian còn sớm đây. Không ngủ được. Lạc Xuyên khoát khoát tay. Cả người đều hãm tại mềm mại ghế sofa bên trong. Còn tại nhìn cái kia quyển tiểu thuyết. Cười đến vui vẻ như vậy. Ta cười. Yêu Tử Yên để xuống ma huyễn điện thoại di động. Không tin giống như xoa xoa gương mặt. Có muốn hay không ta giúp ngươi thời gian quay lại một chút. Lạc Xuyên chuẩn bị búng ngón tay. Ngạch. Thôi được rồi. Tuy nhiên không hiểu Lạc Xuyên nói thời gian quay lại là chuyện gì xảy ra. Nhưng Yêu Tử Yên cũng không có vạch trần chính mình hắc lịch sử yêu thích. Lạc Xuyên không biết làm gì. Dứt khoát ngồi ở chỗ đó yên tĩnh ngẩn người. Bình thường không sao cả để ý, ổn định lại tâm thần về sau có thể cảm giác được trong không khí rời rạc lấy rất nhiều rất kỳ diệu sự vật. Giống như là một loại nào đó tiểu tinh linh. Rất phát triển. Yêu Tử Yên tựa hồ rất thụ bọn chúng thân cận, bên người hội tụ rất nhiều, về phần mình, giống như cũng không ít, dựa theo Thiên Lan Đại Lục thuyết pháp, cái này tựa như là linh lực, không đúng, Lạc Xuyên rất nhanh liền bác bỏ cái suy đoán này, linh lực chỉ là một loại năng lượng, mà những thứ này, tiểu tinh linh, rõ ràng lộ ra khác biệt chủng loại, cho nên chuẩn xác mà nói bọn họ hẳn là giữa thiên địa các loại năng lượng. Phát hiện này để hắn cảm giác rất có ý tứ. Tựa hồ những năng lượng này bản thân cũng có chính mình. Tâm tình chập chờn, rất kỳ diệu. Hơn nữa còn có thể theo ý niệm của mình hoạt động. Trời đến rất vui vẻ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.